Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 33, trở thành nữ thần A. Người ở đây lo lắng Lý Giai Ngọc. Không có, Tiêu Vãn Tình còn ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng. Gurumi thất giọng hỏi, trong nháy mắt gây cho nàng tinh thần ngẩn ngơ, theo bản năng tiến hành phản bác. Trạng thái kinh hoàng phản bác, so với leng keng có lực phản bác chênh lệch cực đại. Mà Tiêu Vãn Tình vị này quang minh tế tự, sau đó liền phản ứng kịp, mặt cười trắng bệch, nàng thậm chí không biết mình vì sao như vậy hoang mang. Cưỡng chế đè xuống nội tâm hoảng loạn, Tiêu Vãn Tình dừng một chút, mở miệng nói, Lý Giai Ngọc bây giờ là Tây Giang Đại học linh hồn nhân vật. Ta sợ hắn vừa ra sự tình, biết tạo thành một ít rối loạn đi ra, huống chi Đọa Lạc Thiên Sứ nhưng là Lý Giai Ngọc triệu hoán thú. Hai người chiến lược đặt ở di chuyển bộ đội đều là đứng đầu tồn tại. Hiện nay Lý Giai Ngọc rơi vào hôn mê, nếu như trùng quần lần nữa công tới, Tây Giang Đại học phòng tuyến, còn có ta nha, Tiêu Vãn Tình sửng sốt. Nàng quả thực bỏ quên chiến lược siêu quần Gurumi. Ngày hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Vãn Tình dùng ngón tay khẽ xoa huyệt thái dương. Nàng hoài nghi mình sử dụng sơ cấp trì dũ thuật số lần nhiều lắm. Tinh thần rất nhỏ tiêu hao, tạo thành tư duy ngẩn ngơ, do đó biểu hiện ra trạng thái khó coi, liên tiếp tạo thành mấy cái lỗ thủng. Gurumi. Tiêu Vãn Tình thuận thế đem ngọc thủ đặt ở Gurumi trên mu bàn tay. Chân thành nói, ngươi có thể tới, thật là thật tốt quá. Ngày ấy, đến tột cùng, Gurumi bất động thanh sắc quất biết tay nhỏ bé, điều khai trọng tâm câu chuyện, nói, vẫn là quan tâm một cái Lý Giai Ngọc a. Tiêu Vãn Tình ngừng ngôn ngữ, nàng mặc dù rất muốn biết Gurumi mấy ngày nay đi đâu. Lại chuyện gì xảy ra? Nhưng nàng dù sao không phải là Gurumi thân nhân, cũng không quyền tham dự vào Gurumi rốt cuộc làm cái gì. Chẳng lẽ muốn lấy Tây Giang Đại học hiệu trưởng thân phận? Mệnh lệnh Tokisaki Gurumi người học sinh này tiến hành khai báo. Này sợ rằng chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm ra loại này cử động. Trong đầu hiện lên thánh giáp Ngô Công Vương hình ảnh. Này đem trên không đạp với dưới chân, nhỏ bé trí cực thiên hạ đơn giản đem thể hình to lớn thánh giáp Ngô Công Vương hành hạ đến chết. Thân thể nho nhỏ chung đến tột cùng ẩn chứa bực nào sức mạnh to lớn. Tiêu Vãn Tình không còn cách nào cho ra một cái chuẩn xác chữ số. Nhưng bảo hộ Tây Giang Đại học các học sinh, dễ dàng, Tiêu Vãn Tình theo Gurumi ý tứ. Đưa mắt một lần nữa đặt ở mê man ở trên thảm Lý Giai Ngọc trên người. Trải qua mấy ngày trước thánh giáp Ngô Công Vương hỗn loạn, rất nhiều vật tư đều vĩnh viễn lưu tại đại liệt cốc ở chỗ sâu trong. Đương nhiên, còn có càng nhiều hoạt bát sinh mệnh không còn cách nào tái hiện. Có thể sống xuống người còn phải tiếp tục đi về phía trước. Ở nơi này trong mạt thế, lại có ai biết thương cảm một đám dân chạy nạn. Tiêu Vãn Tình vật nhìn, có thể sánh bằng Nhiễm Hồng Hà thấy càng nhiều. Vật tư khan hiếm, đã có người làm giao dịch phi pháp, nhưng duy trì trật tự quân đội, cũng chỉ là đối với mấy cái này sự tình mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nàng biết, hiện nay trong quân đội cũng là mâu thuẫn trùng điệp, trên chiến trường chiếm giữ chủ yếu lực lượng những người thừa kế. Lại không chiếm được tốt đãi ngộ, ngược lại thì này chuyện gì không làm các quân quan, hưởng thụ truyền thừa giả cũng không từng hưởng thụ sinh hoạt. Nhà một gian, tương đối phong phú bữa cơm, hai thứ này đủ để trở thành hai phe thế lực mồi dẫn hỏa. Một ngày quân đội rối loạn, phía dưới di chuyển đội ngũ sẽ loạn hơn, vật tư khuyết thiếu, lòng người cuối cùng nhất u ám một mặt. Sẽ triệt để bạo phát, mà nàng phải làm, chính là cam đoan Tây Giang Đại học, sẽ không bị cuốn vào trong cuộc hỗn loạn đó. Vũ lực kinh sợ, cùng với đầy đủ vật tư. Đây là Tiêu Vãn Tình lòng tin. Như thế nào phòng ngự cái khác người sống sót? Tiêu Vãn Tình vẫn chưa nghĩ ra. Tiêu Vãn Tình dùng xem tình nhân vậy nhu hòa ánh mắt. Nhìn chằm chằm Lý Giai Ngọc tuấn tú khuôn mặt. Tiêu Vãn Tình chợt nhớ tới. Kurumi là để cho nàng quan tâm một cái Lý Giai Ngọc. Có ý tứ, chẳng lẽ Kurumi cũng hiểu lầm nàng? Không có khả năng a. Tiêu Vãn Tình nhíu, Lý Giai Ngọc thương thế nàng đã kiểm tra qua. Hai giọt thần bí dịch thể đem nội thương, bị thương da thịt tất cả đều chữa trị không còn một mảnh. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, còn có lấp lánh thần huy bao trùm, để cho nàng sơ cấp trì rũ thuật, ở tại trước mặt ảm đạm phai mờ. Nếu thân thể không thành vấn đề, cũng không thể là bị đá hư đầu óc a. Có thể Kurumi lại là làm sao mà biết được. Tiêu Vãn Tình không yên lòng, lại đi tới Lý Giai Ngọc trước người, ngồi xổm xuống, vươn ngọc thủ chạm đến Lý Giai Ngọc trắng nõn cái trán. Nhắm mắt lại, đem thần thức lẻn vào đi vào. Có thể kiếp trước là hắc ám đại triệu hoán sư Lý Giai Ngọc. Như thế nào sẽ không ở trong óc làm phòng? Tiêu Vãn Tình không phòng bị chút nào bị công kích linh hồn kích thích một cái. Đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt cười trắng bệch, mà Lý Giai Ngọc cũng ở đây trùng dưới sự kích thích. Mơ mơ màng màng ở chưa thanh tỉnh dưới trạng thái, cảm giác được ngoại giới, dường như có ba người, vẫn là bốn cái. Lý Giai Ngọc mơ mơ màng màng nghĩ, đại não truyền tới trận trận đau đớn. Nói rõ có người ở hắn ngủ mê man thời điểm, muốn xâm lấn óc của hắn, trong biển ý thức của hắn có cái gì bí mật. Đây quả thực là không thể tha thứ sự tình. May mà hắn cơ linh, khoác lên mấy đạo linh hồn gông xiềng, một ngày có người phát động làm bằng máy, sẽ phải chịu linh hồn đả kích. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ta dường như lại gặp được Kurumi. Lý Giai Ngọc như trước mơ hồ, đến từ về linh hồn đau đớn làm cho hắn không còn cách nào tập trung lên tinh thần tiến hành phân. Tích, chết tiệt, không để cho ta bắt lại đáng chết kia linh hồn đạo tặc. Ta Lý Giai Ngọc lấy hắc ám đại triệu hoán sư danh nghĩa phát thể. Vô luận ngươi là ai, đều phải vì mình phạm vào ngu xuẩn sai lầm mà phụ ra đại giới. Lý Giai Ngọc lệ khí rất nặng. Cho dù không có cách nào khác cùng đời trước so sánh với. Nhưng là có thể đúng thần thánh trận doanh sản sinh ảnh hưởng không nhỏ. Thế nào, ngoại giới, Kurumi đem Tiêu Vãn Tình đỡ đến một cái tạm thời gấp ghế ngồi. Tiêu Vãn Tình hồi tưởng tự xem đến hình ảnh, lại là một hồi tê cả da đầu. Các loại vực sâu ác ma san sát, khí tức tà ác cuộn sạch thiên địa. Đem thế gian hết thảy tất cả toàn bộ ô nhiễm. Có thể Giai Ngọc đến cùng đã trải qua cái gì mới có thể ở trong óc tưởng tượng ra loại này hình ảnh. Trên người hắn cũng không có một chút xíu tà ác trận doanh khí tức a. Người va chạm vào truyền thừa của nàng rồi. Kurumi có ý riêng. Tiêu Vãn Tình cả kinh, cảm thấy Kurumi nói rất có lý. Từ mặt thế phủ xuống, Lý Giai Ngọc cơ hồ không có ly khai Tây Giang Đại học doanh địa. Ngoại trừ truyền thừa, Tiêu Vãn Tình cũng không nghĩ ra tốt hơn giải thích. Vì vậy, Tiêu Vãn Tình gật đầu, đem chính mình thấy tà ác hình ảnh cùng Kurumi miêu tả một phen. Cũng thỉnh cầu Kurumi đối với lần này bảo mật. Kurumi tự không có gì không thể, ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trong Lý Giai Ngọc. Đang ở suy đoán thân phận cô gái lúc, Kurumi, các chữ dũng mãnh vào trong tai của hắn. Lý Giai Ngọc cố nén trong óc truyền tới đau đớn, kinh hỉ vạn phần. Quả nhiên, hắn từ thế giới khác đem Kurumi gọi về qua đây. Hồi tưởng lại triệu hoán lúc tràng cảnh, đầu tiên là có sinh linh khác cấu kết đến linh hồn của hắn lực lượng. Ngay sau đó, lại xuất hiện một dị thường quen thuộc linh hồn. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem lực lượng linh hồn quấn quanh ở trên, Sau đó, tinh thần lực như đê bá tiết thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại sau đó, Kurumi xuất hiện, hắn dường như muốn ôm Kurumi. Kurumi còn giống như đối với hắn cười. Ở sau đó, dường như có một cùng Kurumi tương đồng trang phục hùng hài tử chạy tới. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, một cước đá bay, óc đau đớn làm cho Lý Giai Ngọc không còn cách nào tập trung tinh thần. Rõ ràng là tượng người lớn nhỏ Red Queen, lại bị hắn ngạnh sinh sinh huyễn tưởng thành một con gấu con. Lý Giai Ngọc cố nén đau đớn, muốn nhìn rõ hùng hài tử trương dạng gì. Trong óc ký ức hình ảnh liên tiếp vọt tới, làm Red Queen tấm kia cùng Kurumi 6 phần tương tự chính là khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở Lý Giai Ngọc trong óc, trong nháy mắt bạo tạc. Kurumi nàng lại có hài tử. Ngoại trừ con gái ruột có thể như thế tùy hứng bên ngoài. Lý Giai Ngọc không nghĩ tới vị kia hùng hài tử còn có thể là ai. Kurumi mới rời khỏi vài ngày, Lý Giai Ngọc óc phảng phất bị vô tận hàn băng đông lại. Đối đãi loại chuyện như vậy, hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Đây quả thực so với trong tu luyện xuất hiện tâm ma còn muốn đáng sợ hàng tỷ lần. Hắn trọng sinh một lần, không phải là muốn ngăn cản này bi kịch phát sinh sao? Làm sao có thể? Lý Giai Ngọc như rơi vào hầm băng, mà bây giờ Tiêu Vãn Tình đang lôi kéo Kurumi tay nhỏ bé. Ở nơi nào tinh tế kể ra chính mình tại Lý Giai Ngọc trong óc chỗ đã thấy khủng bố hình ảnh. Nơi nào còn có thời gian nhìn hắn? Chỉ có Red Queen huyền phù ở giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cười nhạt, mà vằn internet bám vào quần đen trên, rất nhỏ rung động, ảnh hưởng Lý Giai Ngọc đang phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Khoảng cách Thánh Giáp Ngô Công Vương ngã xuống, quá khứ 2 ngày, vẫn là 3 ngày, Lý Giai Ngọc trong đầu hỗn loạn tưng bừng, hận không thể hiện tại liền nhảy dựng lên cùng Kurumi hào hào bàn luận cuộc sống lý tưởng. Một lát sau, Lý Giai Ngọc vẫn là không có nghe rõ Tiêu Vãn Tình cùng Kurumi nói nhỏ. Bất quá tâm tình lại trở nên bằng phẳng, khó có được lãnh tĩnh. Hắn đời trước thân là lão bài truyền kỳ cấp bậc hắc ám đại triệu hoán sư, thúc đẩy truyền kỳ ma vật liền đạt tới ngũ chỉ số. Chớ đừng nhắc tới bị hắn đánh chết truyền kỳ ma vật. Nhưng cuối cùng, lão bài truyền kỳ hắc ám đại triệu hoán sư tư tưởng bên trên tuyến. Lý Giai Ngọc thoáng suy tư một hồi, liền hiểu đạo lý. Trên địa cầu tuy là chỉ trải qua 2-3 ngày, nhưng Kurumi đi trước thế giới khác, rất có thể bởi vì tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, đưa tới hai người cũng không nhất trí. E rằng Kurumi ở nơi nào gặp của nàng chân mệnh thiên tử, đồng thời thuận lý thành trương thành hôn, sống chết, quá mỹ mãn vui sướng sinh hoạt, mà thân là tội khôi họa thủ hắn, lại chỉ có thể sử dụng bẩn thỉu nhất thủ đoạn, đem Kurumi cùng nàng vậy đáng yêu nữ nhi kéo về địa cầu. Tiếp tục ở đây tuyệt vọng trong mạt thế sinh tồn. Thiên nột, ta rốt cuộc làm cái gì vô liêm sỉ sự tình? Không đúng không đúng, đây không phải là ta làm. Nhất định là Kurumi muốn trở về. Nhất định là, phiêu phù ở Lý Giai Ngọc bầu trời Red Queen lộ ra ác ma vậy nụ cười. Váy thân hơi rung, ma văn internet khí tức tiêu thất, mà Lý Giai Ngọc trên gương mặt tươi cười biểu tình dữ tợn cũng từ từ biến mất. Red Queen nhỏ giọng ân hừ một cái tiếng, như đấu thắng bà kê, ngẩng đầu ưỡn ngực bay trở về Kurumi bên người, im ắng ngồi ở Kurumi trên vai, một bộ ngây thơ bộ dáng khả ái, linh hồn trọng lượng cực kỳ bé nhỏ. Kurumi tất nhiên là không ngại, nhưng thật ra Tiêu Vãn Tình thành công bị Red Queen hấp dẫn ánh mắt, nghĩ đến tiểu cô nương ngây thơ tác phong, Tiêu Vãn Tình không khỏi lộ ra trị hết nụ cười. Mặc dù nàng đã bị thương Lý Giai Ngọc, vậy cũng nhất định là cử chỉ vô tình, có thể cùng với Kurumi tuyệt đối không phải phần tử xấu. Red Queen nháy nháy con mắt, thành công làm cho Tiêu Vãn Tình thích tên tiểu tử này. Nữ nhân luôn là đúng khả ái sự vật không có sức chống cự. Đặc biệt ở mặt hắc, chỗ ngồi này sở hữu mị lực, quy tắc thêm được vũ trụ. Lý Giai Ngọc trong óc, Red Queen không ở gây quấy giày sau. Lý Giai Ngọc rất nhanh thì khôi phục lại bình thường tư duy hình thức. Lúc này, óc chật chật đau đớn cũng nhận được cải thiện, làm cho Lý Giai Ngọc có thể hồi tưởng lại càng nhiều chuyện hơn. Hắn mặc dù không có thể ở Kurumi trên người ngửi được năm tháng trôi đi khí tức, nhưng vẫn từ Kurumi chứng trạc khí chất trên đạt được đáp án. Mấy ngày trước, Kurumi có thể nói tiểu ma nữ, chỉ cần đắc tội của nàng, không có một cái kết cục tốt. Dù cho không có đắc tội của nàng, chỉ cần nàng hứng thú vừa lên tới, cũng sẽ đem một ít người đùa giỡn, nói không ra lời. Chỉ có ở trọng yếu chiến đấu trên, vị đại tiểu thư này mới có thể nghiêm túc chút. Nhưng hắn mới vừa nhìn thấy Kurumi, rõ ràng thành thục chững chạc không ít. Trên người không chỉ có mang theo càng tốt hơn mị hoặc, còn có một đặc biệt thủ lĩnh khí chất, càng giống như là ngồi ở vị trí cao đã lâu, do đó bồi dưỡng ra được khí chất. Quả nhiên, Kurumi ở thế giới khác giới chung cũng là nhân vật không tầm thường sao? Tiếp tục hồi tưởng, hắn không cảm giác được Kurumi khí tức, điểm ấy có thể lý giải. Dù sao Kurumi có thể ung dung hành hạ đến chết thánh giáp Ngô Công Vương, một thân chiến lực ít nhất cũng là truyền kỳ cấp bậc. Hắn thậm chí dám khẳng định, Kurumi tuyệt đối là trên địa cầu vị thứ nhất truyền kỳ cấp bậc cường giả. Lấy Kurumi thiên phú, coi như này sử thi thần minh, cũng nên có nàng một tịch vị. Lý Giai Ngọc đang ở trong đầu tùy ý phát tán suy nghĩ của hắn. Nếu như hắn tốt biết, Kurumi trước khi tới liền nghiền chết một cái chỉ sử thi cấp bậc con kiến hôi, không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Nói vậy, biểu tình kia nhất định rất đặc sắc a. Não hải đau đớn dần dần biến mất, Lý Giai Ngọc đã có thể nghe rõ bên trong lều cỏ đối thoại tiếng. Kurumi, lấy Lý Giai Ngọc loại trạng thái này, ngươi không nên lo lắng kỳ tha nữ sinh sẽ đối với hắn làm ra cái gì. Mà là, này ngưỡng mộ Lý Giai Ngọc nam sinh, ngẫm lại xem, nếu như ngươi không có vào trước là chủ ấn tượng, sẽ cho rằng Lý Giai Ngọc là nam, vẫn là nữ. Tiêu Vãn Tình cúi đầu trầm tư, lại liếc, mê man, trong Lý Giai Ngọc liếc mắt. Trong mắt thậm chí hiện lên một chút kinh diễm, rất khó tưởng tượng. Một nam hài tử, tướng mạo dĩ nhiên so với nữ sinh xinh đẹp còn yêu nghiệt hơn. Quả thực, bất khả tư nghị, nàng cũng đã nghe nói qua những người khác miêu tả. Lý Giai Ngọc trước kia là cỡ nào bình thản không có gì lạ. Tối đa chỉ là dung mạo có chút thanh tú, nhưng bây giờ đã không còn cách nào dùng thanh tú để hình dung Lý Giai Ngọc rồi. Trải qua hai giọt thuộc tính âm hàn linh dịch điều tiết, Lý Giai Ngọc trong cơ thể giống cái kích thích tố đã đem giống được kích thích tố bước đến vách núi. Bên cạnh, ở tiến thêm một bước, Lý Giai Ngọc thân thể liền vô cùng có khả năng phát sinh siêu tự nhiên biến hóa. Tiêu Vãn Tình dò thám biết Lý Giai Ngọc hạ thể, biết rõ đó không phải là xúc dương nhập phúc, mà là thực sự xúc thủy. Lập tức đều nhanh cùng mới vừa sinh ra hài nhi sánh ngang. Bạch bạch nộn nộn, tự dưng lệnh Tiêu Vãn Tình mọc lên một cỗ sai lầm cảm giác. Nhỏ như vậy, về sau nếu như mắc đái, sẽ không đem bàng quang nghẹn tạc a. Còn có Kurumi nói vấn đề, Tiêu Vãn Tình sớm có biết được. Tây Giang Đại học nội bộ nhân viên hoàn hảo, bởi vì Lý Giai Ngọc uy thế nặng hơn, lại là Tây Giang Đại học linh hồn nhân vật, cho dù có chút nam sinh đối với hắn có ý tưởng, cũng không dám biểu lộ ra, nhưng nó thế lực nam nhân, một ít háo sắc, hận không thể hiện trường liền lột Lý Giai Ngọc y phục trên người. cùng này xinh đẹp thiên hạ tới một hồi động tác biểu diễn. Tiêu Vãn Tình thật sâu nhìn Kurumi liếc mắt, ta sẽ chú ý, tận lực sẽ không để cho Giai Ngọc xuất hiện ở công cộng trường hợp. Kurumi mỉm cười, nói, người cũng có thể tìm hắn nói chuyện tâm tình. Ở đa số dưới tình huống, nữ thần, tác dụng, có thể sánh bằng, nam thần, cùng khích lệ lòng người. Ân, ta hiểu được, Lý Giai Ngọc mộng ép. Hắn hôn mê trong khoảng thời gian này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.